Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 756, cực hạn đạo bảo, canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, hàn tiệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống. Tuổi thọ con số phần đuôi nhanh chóng nhảy lên. Bất quá đối với cả chuỗi chữ số mà nói, ảnh hưởng không lớn. Hàn tiệt có thể cảm nhận được chính mình lực lượng nguyền rủa mạnh bao nhiêu. Bình thường thánh nhân, chỉ sợ ngay cả để hắn khấu trừ tuổi thọ tư cách đều không có. Loại này muốn làm gì thì làm cảm giác quá sung sướng. Phảng phất dựa vào quyển sách này, liền có thể chu tận thiên hạ địch. 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, 1.000 tỷ năm, 1 triệu ức năm, 10 triệu ức năm, 100 triệu ức năm. Hàn tiệt rốt cục nhìn thấy một đầu biêu kiện, kẻ thù của ngươi sơ mệnh hắc tôn bởi vì ngươi nguyền rủa đạo tâm bị hao tổn. Có chút ý tứ, rất có thể khiêng nha. Hàn tiệt buông xuống ách vận thư. Không có tiếp tục nguyền rủa. Giữ lại sơ mệnh hắc tôn còn hữu dụng. Mệnh thế lực có thể giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Quá sớm làm chết sơ mệnh hắc tôn ngược lại không tốt. Đương nhiên, tiếp tục nguyền rủa xuống dưới, chưa hẳn có thể rủa chết sơ mệnh hắc tôn. Hàn tuyệt cất kỹ ách vận thư. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện. 49 năm sau, hàn tuyệt kết thúc mô phỏng thí luyện. Đem đến đây bái phỏng ngộ đạo kiếm gọi nhập đạo quan bên trong. Lần nữa đi vào căn này đạo quán. Ngộ đạo kiếm trong lòng cảm khái vạn phần. Hết thảy hay là trước kia bộ dáng. Chỉ là lòng của nàng cũng không tiếp tục lúc trước trái tim. Nếu như lúc ấy không có ra ngoài, hiện tại lại là gì quang cảnh? Ngộ đạo kiếm không dám nghĩ. Xưa nay so sánh, thay đổi lớn nhất là nàng cùng hàn tuyệt khoảng cách cảm giác. Trước kia kém kiến thức, không có nhiều như vậy kính sợ. Bây giờ tại trong hồng trần lăn bò về sau, liền có kính sợ, không cách nào lại giống như trước như vậy nói chuyện với hàn tuyệt. Ngộ đạo kiếm cung kính quỳ lại hành lễ. Hàn tuyệt nói, ngươi quyết định, quảng cáo, ngộ đạo kiếm lần này tìm hắn. Nó dụng ý không khó đoán. Đoán chừng nàng cũng mơ hồ biết được Lệ Diêu, Mộ Dung Khởi bọn người vì sao biến mất. Ngộ đạo kiếm ngẩng đầu, nói, chuẩn bị xong, xin chủ nhân thành toàn. Hàn tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp hủy nhục thân nó, đem nó hồn phách thu nhập hồng mông giới bên trong. Ngộ đạo kiếm còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện bốn bề hết thảy thay đổi. Nhục thể của nàng không có. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân vì sao muốn giết ta? Chấm, ngộ đạo kiếm tuyệt vọng. Trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Nàng nghe hắc ngục kê mà nói. Chuẩn bị kính dâng chính mình. Lại chọc giận tới hàn tuyệt. Thôi, chết thì chết. Ngộ đạo kiếm nhắm mắt. Chuẩn bị nghênh đón chính mình số mệnh. Dù sao mệnh của nàng cũng là hàn tuyệt cho. Hàn tuyệt cũng không biết ngộ đạo kiếm suy nghĩ. Lựa chọn trong đó một đoàn ma thần chi khí. Liền trợ nàng dung hợp. Sau đó, hắn đi vào đạo tràng thứ hai. Đem dương độc thả ra. Dương độc rơi vào đạo quán trước. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Hắn đã là đạo tràng thứ hai người quen. Cho nên hàn tuyệt không có thông chi Mộ Dung Khởi tới đón. Bất quá Mộ Dung Khởi cảm nhận được dương độc khí tức đột nhiên xuất hiện. Hay là chủ động đến đây. Chúc mừng, ngươi rốt cục trở thành hỗn độn ma thần. Mộ Dung Khởi vỗ dương độc bả vai cười nói. Một bộ ta xem trọng thần sắc. Dương độc rất kích động. Quay người hướng đạo quán hành lễ. Sau đó cùng Mộ Dung Khởi rời đi. Lần đầu trở thành hỗn độn ma thần. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi biết gì nói nấy. Mười phần có kiên nhẫn. Để hắn càng thêm kính nể. Trách không được hàn tuyệt sẽ chọn Mộ Dung Khởi làm ma thần lãnh tụ. Phần khí độ này quả thật làm cho người tin phục. Hàn tuyệt không có lập tức rời đi đạo tràng thứ hai. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía địa tiên giới. Hắn đột nhiên phát hiện Nhậm Cương. Doãn Hồng Trần đã không tại địa tiên giới. Thậm chí không tại thiên đạo. Hắn bấm ngón tay tính toán. Hai người sớm tại mấy vạn năm trước liền đi theo luân hồi không gian tiến quân hỗn độn. Cũng không trở về nữa. Hàn tuyệt cũng là không thèm để ý. Lúc trước hắn là bởi vì cảm giác nguy cơ lại lựa chọn ma thần người hậu tuyển. Hiện tại mạnh lên, đối với ma thần quân đoàn ngược lại không gấp. Không cách nào trở thành hỗn độn ma thần sẽ chỉ là Nhậm Cương. Doãn Hồng Trần tiếc nuối. Hàn Tuyệt đều có thể đổi hai người. Ẩn môn bên trong có thể không thiếu thiếu thay thế người. Ngài đang nhìn cái gì? Lệ Diêu Hiếu kỳ hỏi. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần mà đến. Cười nói. Không có gì. Lệ Diêu bỗng nhiên đè lại tay của hắn. Nói khẽ. Chớ vội đi. Hàn Tuyệt hỏi. Chuyện gì? Lệ Diêu gương mặt ửng đỏ. Nói. Ta cần ngài trợ giúp ta tăng tiến tu vi. Hàn Tuyệt trầm mặc. Gặp hắn không có phản đối. Lệ Diêu lập tức bắt đầu động thủ. Trong đạo quán lâm vào tình trong một chữ này. Không phải đại đạo chí thượng. Không thể nhìn trộm. Năm tháng rằng rạc. Lại là vạn năm đi qua. Hàn Tuyệt từ từ mở mắt. Cùng Lệ Diêu dày vò 20 năm về sau. Hắn liền trở về tiếp tục tu luyện. Vạn năm đi qua. Tu vi của hắn cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Để hắn có chút tiếc nuối. Thành tựu đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ về sau. Tu hành độ khó lại tăng lên. Hàn Tuyệt xuất ra khai thiên phủ. Búa này đã thăng cấp thành công. Một cỗ đáng sợ sát phạt chi khí bộc phát. Gợi lên Hàn Tuyệt tóc dài. Cả kinh hắn lập tức trấn áp cỗ này sát phạt chi khí. Sợ ngộ thương ẩn môn đệ tử. Thật mạnh. Cùng lúc trước so sánh. Phảng phất hai thanh pháp bảo. Căn bản không có khả năng đánh đồng. Trước đó khai thiên phủ hắn thấy. Thậm chí ngay cả hỗn độn chí bảo cũng không tính. Chỉ là đủ cứng đủ nặng thôi. Hiện tại khai thiên phủ để hắn vị này đại đạo thánh nhân đều cảm thấy nặng nề. Nó ẩn chứa sát phạt chi khí vô cùng kinh người. Cho dù không cần hồng mông thần nộ. Dựa vào búa này, hắn cũng có lòng tin chém giết hận cơ. Hàn Tuyệt điều ra khai thiên phủ tin tức xem xét khai thiên phủ. Cực hạn đạo bảo, hỗn độn ma thần bàn cổ sen lẫn pháp bảo một trong. Sát phạt thứ nhất. Có thôn phệ hỗn độn ma thần khí vận chi lực. Có thể khai thiên tích địa. Cực hạn đạo bảo. Sát phạt đệ nhất. Thật cuồng. Hàn Tuyệt đem khai thiên phủ cất kỹ. Đi theo tiến vào mô phỏng thí luyện. Hắn muốn thử một chút khai thiên phủ lực lượng. Quảng cáo. Hắc ám cấm khu. Hỗn độn thiên lộ biến thành ánh sáng đem hắc ám một phân thành hai. Ở phía trên cực cao chỗ lơ lửng một tòa vĩ ngạn cung điện. Trong điện. Bàn Tâm đang tĩnh tọa, bình thường lúc không có chuyện gì làm, hắn đều ưa thích tại hỗn độn tu luyện, thuận tiện bảo hộ hỗn độn thiên lộ. Hắn bỗng nhiên mở mắt, xuất ra khai thiên phủ. Trong tay hắn khai thiên phủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Đi theo sinh ra vết nứt, Bàn Tâm quá sợ hãi, vội vàng dùng tự thân pháp lực đi chữa trị, làm sao căn bản ngăn không được. Oanh! Khai thiên phủ hóa thành phấn bụi, tiêu tán ở trước mặt hắn. Làm sao có thể, Bàn Tâm mắt trợn tròn. Đây chính là bàn cổ cự thần truyền cho hắn chí bảo A. Hắn lúc trước dựa vào bảo vật này cùng hỗn độn thanh liên tại một đám đại đạo thánh nhân bên trong giết tiến giết ra. Muốn bao nhiêu uy phong có bao nhiêu uy phong. Chí bảo như vậy làm sao có thể hóa thành cho bụi. Bàn Tâm bấm ngón tay suy tính. Căn bản không tính được tới khai thiên phủ ở nơi nào. Cũng không tính được ra sao nguyên nhân để nó vỡ nát. Lần này, Bàn Tâm tự bế. Đạo tâm cũng theo đó sinh ra một tia vết nứt. Lúc này, đạo quán ngoài cửa lớn truyền đến Tiêu Đại Đế thanh âm. Bàn đạo hữu, gần nhất có mệnh thế lực ẩn hiện tại hỗn độn thiên lộ phụ cận. Bàn Tâm bỗng nhiên đứng dậy. Khí thế khủng bố trực tiếp đem hắn đạo tràng chấn động đến vỡ nát. Từng sợi khí diễm quấn quanh người hắn. Ngoài điện Tiêu Đại Đế bị hù dọa. Vô ý thức lui lại. Khi hắn nhìn thấy đằng đằng sát khí Bàn Tâm lúc. Càng căng thẳng hơn. Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó Bàn Tâm giết trở lại thiên đạo lúc tràng cảnh. Tên này điên rồi. Rất tốt. Mệnh đúng không? Ta cái này đi chiếu cố bọn hắn. Bàn Tâm trầm giọng quát. Thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, thoại âm rơi xuống, hắn đi theo biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Tiêu Đại Đế tại trong sóng gió lộn xộn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát,